Bằng ở lại phòng trực, hy vọng có trục trặc nào đó trong chuyện điên khùng của Long Cục. Những người lính gác như quên mất Long Cục, chỉ hỏi anh về chuyện mua hột giống. Nói họ cũng định làm vàng trồng rau, rảnh rỗi không làm gì, đánh cờ hoài cũng mụ người. Có thêm cọng rau trái ớt cho bữa ăn, và hơn hết là có vàng rau cho mát cửa xanh nhà. Bằng xin ăn cơm nhờ, quyết định nói sự thật. Long Cục ghé thăm con gái, rồi đi kiếm tiền. Biết rồi, một người lính gác nói. Nó trốn đi hoài, tụi này không dám báo với ông già. Có ngày nó chết đấy. Không bị đâm lũng bụng, thì cũng bị cho neo đá mò tôm. Trời trưa rồi chiều, vẫn không thấy bóng dáng của Long Cục. Lại phải ăn cơm nhờ. Bằng hình dung chỗ voi xong, giờ đây không còn dấu vết gì nữa. Đám ghe biến mất, xác Long Cục chìm sâu dưới đáy nước. Bên trên đám lau sậy rung rinh, nước chảy lặng lờ. Nhưng Long Cục chưa chết. Trời sẫm tối, một chiếc ghe ghé ngang thảy lên một thân xác nhàu nhè đẫm máu. Long Cục bị đâm lũng bụng, một cú đâm chí tử từ trước ra sau. Một chiếc ghe chạy ngang, nhìn thấy Long Cục nằm vắt ngang trên một chang đước. Người chủ ghe cho ghé lại, gỡ đem xuống, thấy Long Cục còn thoi thóp thở, băng bó hỏi địa chỉ, chở thẳng về đây. Long Cục còn tỉnh, xác nhận điều chủ ghe nói, sau đó bắt đầu lảm nhảm trong cơn mê. Khỏi đưa tao đi đâu. Tao sắp chết rồi. Tao nói về là về đúng không? Ôi, tao đau quá. Thằng Bằng đâu? Lại đây, tao nói chuyện này. Tao đây. Bằng ngồi ghé sát xuống. Tao không định nhờ. Nhưng đành vậy thôi. Mày nuôi giùm con tao được không? Được. Đừng giận tao. Không đáng gì đâu. Long Cục thều thào, không còn ra hơi nữa. Nhưng chút nữa tao ăn ván bài đó rồi. Có tiền mổ mắt cho con tao. Mày chết đi thôi. Rồi tao sẽ chết. Đi đòi nợ mụ mập. Thằng ròm dưới địa ngục. Mày nuôi con gái giùm tao. Đâu còn ai nữa. Long Cục không ngớt rên rỉ. Đầu óc càng lạc đi trong cơn hoang tưởng. Tao nói, có cục vàng lấy được của mày, đang cất trong giỏ bàn. Thằng già ròm liền cắn câu. Hai đứa bắt đầu chơi ngang ngửa. Tao có được một sảnh, thằng quỷ ròm lại có thùng. Lão có cháo dưới chân đó, mày chết thôi. Cháu à, nó như thế nào? Kiến chiếu yêu dầm thấu vào cái đầu ngu của mày. Tao ngu hả? Long Cục như tỉnh hẳn. Cũng đúng thôi. Tao ôm kè kè chiếc giỏ bàn, có dằn cục đá trong đó. Nói vàng mười đấy, nhưng không phải thằng này đem vàng đến cho mấy người. Phải chơi đàng hoàng. Nợ trước đây coi như bỏ. Chơi lần này nữa thôi. Thằng này kiếm tiền mổ mắt cho đứa con gái. Lão già mặt lạnh như tiền, không rung môi nháy mắt gì cả. Đúng là một con bạc chuyên nghiệp. Mụ mập ngồi kế bên. Tao vừa đánh vừa chọc phá, nói: "Ông chết rồi, ông già ròm ơi, thua hết tiền, đặt bà mập này đi." Mụ liền chửi toáng lên: "Mồ tổ cha mày, thằng cục hôi thối, đồ xác chết trôi sông, mày dám chọc tao?" Nhưng rồi mụ đổi giọng, hỏi sao tao có được cục vàng. "Vàng của thằng công tử thành phố phải không? Nhưng vàng của nó bị con nhỏ tiếp viên lấy mất rồi. Con nhỏ bị nó đánh cho hộc máu." Mụ cứ lải nhải. Lão già ròm trừng mắt mụ, liền im bặt. Mụ sợ lão già một phép. Có lần lão bắt mụ cúi xuống, lấy roi đánh. Không biết sức đâu, lão cầm cây roi. Tụi này đánh bằng hột me. Cục đá vẫn còn nguyên trong chiếc giỏ bàn. Tao ăn nhiều rồi, thua lại hết. Đúng là lão già có cháo dưới chân rồi, lúc nào cũng dòm thấu bài trên tay tao, cứ ăn sát nút, nhưng chẳng thể dừng được. Tao cứ đánh tới, nợ ghi chồng chất. Lão liền nghiến răng, mở miệng cốc lão ra: "Mày liều miệng hả? Lần này mày không chung tiền, tao xin mày khúc ruột." "Sao lại xin khúc ruột? Bao nhiêu năm qua tao quơ quào đâm chém, có được đồng nào đem cúng hết cho lão. Lần này là một cục đá, tao móc cục đá ra, nói: vàng nè, lấy đi, ăn giọng hết đi." Lão liền chồm tới, thọc con dao vô bụng tao: "Thôi, mày nhắm mắt chết đi." Bằng nói: "Tao chết đây." Long cục rên rỉ, nhưng nhắm mắt cũng không yên. "Còn đứa con gái, mày phải hứa nuôi giùm tao." "Tao hứa." Các nhân viên y tế trong trại ra khiêng Long cục vào. Bằng đi theo đến bệnh xá, hắn còn lải nhải lâu lắm. Đến gần sáng, im bặt, ngửa cổ thở hắt, nghẹo đầu nằm yên, mắt vẫn mở, bàn tay cụp giơ cao lên. Có một chỗ chôn người trong khu trại, không phải nghĩa trang gì, chỉ là một khoảnh đất khô ráo phía sau, cách vòng rào 500-700 thước. Cũng có bia mộ. Công việc của ban tự quản lâu nay chỉ chôn người chết già chết bệnh. Hôm rồi chôn gã nghiện tự tử, giờ tới người bị chết đâm. Buổi chôn cất tổ chức liền sau đó. 5-7 người vừa khiêng hòm vừa đưa tang. Già Tư dẫn đầu lầm rầm kể lễ, Bằng đi kế sau. Lỗ huyệt đào sâu ngập nước một nửa, những thỏi đất quăng lên đen nhánh dưới ánh nắng. Có ai đó đốt một bó nhang. Bằng bước tới tiếp tay hạ huyệt. Già Tư nói mấy lời giả biệt. Mọi người lấp đất đứng lại thêm một lúc rồi lặng lẽ ra về. Đêm hôm đó, lên giường, Dạ Tư thò đầu qua mùng bằng. Vậy là mày có thêm đứa con. Không phải con đẻ, cũng là con. Ráng chăm sóc, thương yêu nó. Lại dính tới chuyện người chết, phải làm bản tường trình. Bằng lên gặp ông già, có người lái ghe chứng kiến. Kể chuyện Long Cục đi mua hột giống, ghé thăm đứa con gái mù. Trở về ngang chỗ voi xong, Long Cục nói cần gặp ai đó, nhảy lên chiếc ghe chài không biết của ai. Anh và người lái ghe về trại trước, cho đến lúc xác Long Cục được đưa về. Ông già nhìn Bằng đăm đăm. Đứa con gái mù nào? Dạ, Long Cục có đứa con gái bị kiến cắn mù từ lúc mới đẻ. Còn chiếc ghe chài? Dạ, tôi không biết. Long Cục đã chết. Bằng có thể giấu chuyện bà mập lão ròm. Ông già có vẻ còn nghi ngờ nhìn anh đăm đăm. Anh nói lảng sang chuyện khác. Kêu người lái ghe kể thêm những điều nghe thấy. Người này kể dài dòng chuyện Long Cục lang thang nhiều trại tù trước khi về đây. Có vẻ muốn lấy trại tù này đóng mát để đi làm ăn bên ngoài. Nói chung, Long Cục tệ hại nhiều chuyện lắm, nhưng cũng đáng thương. Có đứa con gái mù ở treo leo bên bờ sông. Ban tự quản mấy anh, lo được gì không? Ông già bỗng nói. Dạ, ban tự quản nào? Bằng ngạc nhiên. Anh đấy, làm được không? Giúp gì được cho con nhỏ không? Dạ được. Bằng về trại. Dạ Tư nhìn anh, mắt trắng giả. Vậy là vô ban tự quản rồi đấy. Thành quan đấy. Được thôi mày à. Trại có thành lập ban tự quản từ lâu rồi. Tao cũng có chân trong đó. Thêm mày nữa, tốt thôi. Anh em mình tự lo giúp đỡ nhau. Bàn có ít tiền bán cá heo gà, mày có thể lấy một ít, đưa bà già nuôi con nhỏ. Tao cũng có ít tiền, nhưng còn phải để dành cho con gái tao. Mày có chiếc ghe trại tôm, góp thêm vào một ít được không? Khu trại có căn nhà khách dành cho trại viên, tiếp người thăm nuôi. Một bữa, Bằng được báo có người đến gặp. Ông Sáu Thiên, hay má con Thủy Tiên. Bằng đi ra thì thấy Thủy ngồi đó, trông xanh xao vàng vọt. Không biết có phải do trận đánh hôm rồi không? Lâu lắm rồi, anh đã quên hết chuyện đã qua. Không muốn nhớ, nhưng thỉnh thoảng cảm giác khó chịu bực bội vẫn nổi lên rai rứt. Cô đến đây làm gì? Anh khó chịu hỏi. Em đến thăm anh. Cô về với bà Mập à? Anh hỏi cho có chuyện. Em ở nhờ ít bữa thôi. Thủy nói. Bà ấy vô bệnh viện, chửi em một trận, nhưng rồi lại trả tiền viện phí, rước em về nuôi. Nói ghi nợ, sau này làm công trả lại. Thủy ngồi nép vào một góc, chiếc nón lá đặt trên gối, bộ quần áo vải mỏng, bông tím mới may, mặt đánh chút phấn, chắc để che bớt vẻ xanh xao. Im lặng một lúc, rồi Bằng nói sang chuyện khác. Ông Sáu Thiên chạy ghe tôi đi đâu rồi? Ông ấy đi chở mướn, chạy lung tung đâu đó, em không biết. Nghe nói có đoàn khách tham quan được giá lắm. Lại có ông người Mỹ cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa. Cha hai thằng sinh đôi lái ghe. Ông Sáu Thiên đi theo chỉ để ghé chỗ này chỗ nọ. Ông ấy nói có ghé đây mấy lần nhưng không muốn vô gặp anh. Tôi biết. Ông ấy nói chuyện anh đi hỏi vợ không xong rồi. Gia đình đàn gái nghe anh đi cải tạo đã từ hôn. Tôi không biết chuyện cưới vợ gì đâu. Em cũng không biết. Em ghé đây chỉ để nói em có lấy tiền của anh. Cô còn nói chuyện tiền bạc làm gì? Em lấy tiền của anh không phải cho em, mà cho anh. Thấy anh cất tiền không làm gì, em lấy mua đất nuôi tôm, làm giấy đứng tên anh. Chưa kịp nói, anh đánh em dữ quá. Em nằm liệt cả tháng. Không có bà mập thì em chết rồi. Anh sắp ra trại chưa? Tôi cũng không biết. Em đâu có kiện cáo gì, không biết sao người ta bắt anh. Anh ra trại, về ở trại tôm đi. Đó là trại của anh. Hôm em đến xã làm giấy, có người ở đó biết anh. Ai? Một ông cắt cỏ, nói được anh đãi cà phê. Ông ta cho mượn tiền, anh không lấy. Sao anh không lấy? Cô ham tiền lắm hả? Em lấy cho em hay sao? Anh mượn tiền đi, em nuôi tôm giùm cho. Em muốn có cơ ngơi mần ăn. Đàn bà con gái, ai không vậy? Cô có ghé nhà tôi ở sông Ông Trang không? Có. Hai thằng sinh đôi giỏi lắm. Cất vó, bắt cá, làm khô, treo phơi văng văng, nhưng không bán được đồng nào. Anh ở đây cực không? Cũng cực. Ăn uống thế nào? Ăn khá lắm. Nghe nói anh làm vàng trồng rau phải không? Mấy vàng rau của anh ở sông Ông Trang chết hết rồi. Hai thằng sinh đôi đâu biết chăm sóc gì. Em cũng đâu ở đó được. Anh đánh em phải nằm liệt cả tháng. Có đêm ói ra máu. Nhưng em đâu trách gì anh. Tại em khùng quá, ham tiền bạc mừng ăn quá. Hồi nhỏ em cũng khùng như vậy. Ăn cắp tiền, mua con ngỗng, bị má đánh một trận. Ba cũng đánh. Sau đó em cũng cứ ăn cắp, lấy tiền, mua gà vịt, lại bị đánh hoài. Em giận bỏ đi mới ra nông nỗi này. Thôi, em đi đây. Em mướn ghe đi mua đồ luôn tiện ghé thăm anh. Em phải về lo trại tôm. Em nằm bệnh bỏ trại cả tháng, tôm chết nhiều. May về kịp vực lại được. Em cũng bán được một lứa rồi. Anh có cần tiền xài không? Tôi cần ít tiền, đưa cho đứa con gái mù. Em biết rồi, em mang theo ít thôi. Hôm nào ghé em gửi thêm. Em đang để dành tiền nới rộng trại tôm. Có vuông tôm bên cạnh, thua bài bạc gì đó, họ muốn bán cho em. Đang dò coi thế nào. Không biết có dính líu gì tới bà mập không? Bà này thương em, nhưng hại cả xứ đất mũi này. Tiền đây. Thôi, em đi về. Tôi quá gian được không? Anh đi đâu? Đi mua hột giống. Luôn tiện ghé đưa tiền nuôi đứa con gái mù. Anh nhận con nhỏ mù này làm con nuôi phải không? Mình đi liền đi. Em đưa anh đến đó. Anh quá gian ghe trở về. Em phải đi về trại tôm liền, nóng ruột lắm. Chiếc ghe chở đủ thứ. Lưới bao giăng, tre cọc tràm, thúng mũng. Người lái ghe nổ máy lớn chạy ầm ầm đến nơi trời đã tối. Nhà lặng yên, đứa con gái mù vẫn ngồi trên giường. Bằng bước lên vào ngồi kế bên. Thủy lên theo ngồi kế sau. Chú đây. Bằng nói khẽ, chạm vào tay đứa gái nhỏ. Ba cháu bận trồng rừng, nhờ chú đến thăm. Có cô Thủy cùng đến. Cô Thủy nuôi tôm giàu lắm. Nay mai qua lại ghé đây chơi với cháu. Cháu ăn cơm nhiều không? Có uống sữa không? Dì Tám ơi, sao mấy hộp sữa vẫn còn nguyên vậy nè? Bằng thấy mình nói y như Long Cục trước đây. Đứa nhỏ làm thinh, bà già từ trong bóng tối hiện ra. Nó không uống sữa ăn bánh gì cả. Chỉ ăn chút cơm trắng cá kho, rồi ngồi ngó ra sông như bà già 70. Rảnh rỗi dì Tám kể chuyện cho cháu nghe đi. Chuyện đâu tôi kể hoài. Nó ngồi làm thinh, tôi nói láp giáp một mình như bà già khùng mà. Đứa nhỏ hỏi khẽ. Ba cháu đâu? Ba cháu bận trồng rừng. Bằng nói. Chú đến thăm cháu được rồi. Chú cũng như cha. Có cô Thủy nữa nè. Cô Thủy nói gì với cháu đi. Ba cháu chết rồi phải không? Đứa nhỏ lại hỏi. Sao lại chết? Bằng nói. Ba cháu trồng rừng, nuôi gà, nuôi heo, làm vàng trồng rau. Cháu biết rồi. Ba cháu bị đâm chết. Cháu ở một mình, không có tiền, không ăn cơm cũng được. Chú ở tù, làm sao nuôi được cháu? Sao lại không có tiền? Tiền đây nè. Dì Tám ơi, lấy tiền mai đi chợ mua sữa mua bánh cho cháu tôi. Ba cháu bị chém một lần rồi đứt nửa bàn tay. Đứa nhỏ tiếp tục. Ba cháu sợ trốn vô tù, muốn kiếm tiền mổ mắt cho cháu. Thậm thọt đi ra ngoài mới bị đâm chết. Đứa con gái ngồi thẳng lưng, mở mắt to, không biết nhìn vào đâu. Sóng vỗ lách chách dưới sàn nhà. Chiếc ghe đu đưa. Người lái ghe ngồi co ro bên chiếc máy. Bà già lên võng nằm đưa kẻo kẹt, nhai trầu lép bép. Bằng ngồi yên một lúc, kêu Thủy cứ đi đi, anh ở đây được rồi. Rồi ghe đâu anh đi? Tôi ở đây luôn cũng được. Thôi mà, Thủy chạm nhẹ vào tay Bằng. Em cũng không gấp gì, đưa anh ra chợ rồi đưa về trại. Rảnh rỗi em ghé thăm con nhỏ được không? Người lái ghe vẫn ngồi co ro. Chiếc ghe đu đưa. Ngoài sông đang nắng lớn. Một chiếc ghe chài chạy ngang. Người trên ghe chỉ chỏ vào căn nhà. Bằng vẫn ngồi yên. Ông già lại kêu Bằng lên làm việc. Anh ở đây đã gần năm. Giấy lên huyện ghi cải tạo 3 tháng. Chúng tôi giữ anh lại do có công văn trên thành phố. Chuyện chồng chéo giữa các cơ quan chức năng, anh hiểu cho. Thật tình, chúng tôi cũng thấy khó xử. Thôi chúng tôi tính như vậy. Anh không đi trồng rừng nữa. Ở lại đây làm nhân viên quản trị. Không lương bổng gì đâu. Chúng tôi không có kinh phí. Anh đem chiếc ghe về chạy, đưa đón cán bộ chúng tôi. Có thể trả tiền ghe, tiền lái ghe. Được không? Anh lái ghe cho ban quản trị, chẳng đi đâu nhiều. Tháng đôi lần về huyện, họp hoặc có việc đột xuất. Rảnh rỗi, anh lo đám giàn rau của anh. Mua phân bón, hột giống, làm thêm việc ở ban tự quản. Đồng ý ha? Coi như anh tự do rồi đấy. Một nửa thôi. Mọi chuyện đi đứng phải báo với văn phòng. Chi phí cũng tính ở đó. Anh phủ xanh hết khu trại này. Chúng tôi phát bằng khen cho anh. Trại đang có kế hoạch đào giếng. Công trình của Liên Hiệp Quốc. Đám giàn rau của anh có thể nhờ vào đó. Còn chuyện này nữa. Nghe nói anh có vuông trại tôm. Trại muốn hùng vốn, lời lãi theo đó mà chia. Anh chịu không? Tôi không có nuôi tôm gì đâu. Không có thì thôi. Mấy trăm con người ở giữa rừng, chế độ cứ cắt giảm. Mình bươn chải, sống với nhau thôi. Cố cải thiện bữa cơm, có được đĩa rau, con cá. Anh làm vườn rau, rồi nghĩ cách nuôi heo, nuôi gà. Mình trồng rừng cho con cháu đời sau, nhưng cũng phải sống cái đã. Chúng tôi sẽ cố gắng bàn với huyện trả anh về nhà. Chắc cũng nay mai thôi. Còn ở đây ngày nào, anh cố gắng ăn ở làm việc như mọi người. Long Cục chết rồi, không cần phải bẻ cổ ai. Tôi nói rồi đấy, chuyện anh ở đâu chúng tôi không biết. Anh về đây quậy phá, chúng tôi trị tới cùng. Việc đầu tiên là đi tìm chiếc ghe. Không biết ông Sáu Thiên đang dông nó đi đâu. Bằng sang làm việc với bộ phận văn phòng, lãnh ít tiền, cuốn vở, ghi tất cả vào đó. Tiền thu chi giờ giấc đi đứng. Đem chiếc ghe về, tính thêm tiền chở mướn. Tối hôm đó, già Tư cười khùng khục. Vậy là ra tù rồi đấy, mặc sức đi rong chơi, lại sắp có bằng khen nữa. Ngay sáng hôm sau, Bằng liên hệ với chỗ quản trị, tìm chuyến quá giang ra chợ. Tìm người giao lại đám giàn rau, mối mua hột giống, những chỗ Long Cục có thể xin được. Mày đi luôn thì sao? Già Tư lại cười khùng khục. Nhưng mày trốn đi đâu? Cả vùng đất mũi này là trại tù của mày rồi. Ngay chiều hôm đó, có chuyến ghe về chợ xã. Bằng quá giang đi tìm chiếc ghe. Ghe đi suốt đêm, lòng vòng không biết làm công chuyện gì. Bằng nằm ngủ, thức dậy ăn cơm rồi lại ngủ. Sáng ra đến chợ xã, lên ngay quán hai chất, hỏi chiếc ghe, không ai thấy đâu cả. Ông Sáu Thiên cũng không. Gã Thọt xà đến, uống chai bia, báo tin ông già nuôi đang cần gặp anh. Hẹn chỗ nào đó. Xin lỗi, tôi đang bận. Bằng nói. Bằng xua gã Thọt đi. Hai chất ngồi yên trên chiếc ghế mây. Bỗng nói cô gái Út 12 hôm rồi anh đi hỏi làm vợ, chính là em gái ông ta. Không biết buồn phiền chuyện gì, bỏ đi tu rồi. Anh em tụi tôi, 10 đứa con trai đi mần ăn tứ tán, ai cũng có cơ ngơi, gia sản. Hai chất nói, riêng đứa em gái Út ông bà già cưng chiều, cho hưởng đất hương hỏa nhà cửa ruộng vườn. Nhưng con nhỏ lại sầu đời, không thiết gì cả.